Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 237. Cho tiểu tao chư bọn họ đào hố. Tao chư ca một ca khúc thâm tình hát xong, mới từ trong màn đạn nhìn thấy Tô Thần đến trực tiếp ở giữa. Rất là bản thân cảm giác tốt đẹp mà cười cười hỏi: "Đại ca sĩ, đánh giá một chút, ta cái này ngón giọng tạm được." "Ừm, rất tốt, phải nhiều hát." Tô Thần trầm ngâm một lát sau, xấu bụng cho trực tiếp ở giữa tao chưa ca những cái kia trung thực tiểu tao chưa bọn họ đào hố. Bởi vì tao chưa ca trên website còn mở Tô Thần trực tiếp ở giữa. Tô Thần nói lời hắn là nghe được. Nghe được không, nghe được không? Các người những này tiểu tao chứ, còn một mực nói ta ngón giọng không được. Cái gì ca hát muốn mạc loại hình, đều là chửi bới, ghen ghét. Tao chư ca vẻ mặt hưng phấn ồn ào. Trực tiếp ở giữa tiểu tao chư bọn họ nhất thời liền giận. Hát đến thế nào trong lòng không có điểm số. Đáng chết Tô Lâm, đây là cho chúng ta đào hố à? Xong đời, ta quyết định thủ quan. Về sau tao chưa ca hơi một tí đến một bài. Ai chịu nổi a? Tô Lâm, ngươi đừng chạy. Ta muốn thuận dây lưới đi qua lớn ngươi đầu gối. Nghĩ không ra Nam Thần thế mà như thế xấu bụng. Ta thích. Tô Thần nhìn xem những này mưa đạn, khóe môi câu lên một vòng đường cong. Lúc này ván thứ hai trò chơi cũng bắt đầu. Hắn cười đóng lại webpage. Công Thành lui thân. Cùng Lâm Xảo Xảo một mực chơi game đánh tới 1 giờ chiều. Số 1 người chơi kỹ năng ban cho gần như khoa trương trò chơi kỹ thuật. Để Tô Thần tại loại này tông sư vương giả cục đều đánh ra vô địch chi thế. Lần lượt kinh diễm thao tác cùng ý thức. Lần lượt carry toàn trường số liệu. Kinh bảo vô số thủy hữu bọn họ ánh mắt. Không ít người phát ra mưa đạn. Để hắn đi đánh chuyên nghiệp vì nước làm vẻ vang. Thậm chí còn có tự xưng nào đó chiến đội huấn luyện viên đến soát lễ vật. Muốn mời hắn về chỗ. Đãi ngộ đều là cấp cao nhất. Về phần có phải là thật hay không người vậy cũng không biết. Tô Thần cũng không hứng thú đi đánh chuyên nghiệp. Lâm Xảo Xảo cũng thuận lợi nằm lên một đợt vương giả. Cao hứng không được. Lại chạy tới Tô Thần trực tiếp. Ở giữa quét hết mấy cái siêu hỏa. Cho dù là giải nghệ game thủ chuyên nghiệp, dù sao cũng là nữ sinh. Hạp Cốc Đỉnh mặc dù bị gọi đùa là cô nhi đỉnh, nhưng cao thủ tụ tập là không thể phủ nhận. Nàng đã rất lâu không có trải qua vương giả. Vậy hôm nay liền đến nơi này. Ta đói bụng, muốn đi ăn cơm chưa? Tô Thần cười nói với Lâm Xảo Xảo. Ừm ân, buổi chiều ngươi còn đánh sao? Lâm Xảo Xảo vội vàng hỏi. Loại này theo ở phía sau hô 666. Sau đó liền nằm lên điểm cảm giác. Quả thực không nên quá thoải mái được không? Buổi chiều có việc, cũng không có thể đánh. Phía trước Tần Vận cái kia công ty sửa chữa lão bản bằng hữu liên hệ hắn. Dựa theo yêu cầu của hắn làm mấy cái phương án. Hôm nay hai người hẹn xong gặp mặt nói chuyện. Vậy được rồi. Hôm nào có rảnh sẽ cùng nhau chơi. Lâm Xảo Xảo tiếc nuối nói. Ừm, vậy ta trước xuống. Tô Thần nói đóng lại giọng nói cùng trò chơi. Đối trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ nói ra. Đoàn người, ta phải đi ăn cơm. Đừng a, điểm thức ăn ngoài a. Cầm điện thoại mở trực tiếp đi. Vừa vặn muốn nhìn xem Nam Thần ngươi trường học căn tin thế nào. Lại là nhỏ bé vô lực một ngày. Điểm thức ăn ngoài đưa hàng tới cửa a. Xuống cái gì trực tiếp a? Ca hát, chúng ta muốn nghe ca. Thủy hữu bọn họ nhao nhao phát ra mưa đạn biểu thị kháng nghị. Người là sát, cơm là thép, các ngươi dạng này sẽ không có bằng hữu. Dạng này, ta lại cho mọi người đàn hát một bài ca khúc mới. Mọi người liền thả ta đi ăn cơm thế nào? Tô Thần cười đề nghị, trực tiếp ở giữa đám người nghe xong, cũng đều tiếp nhận đề nghị này. Cũng có người biểu thị ca không dễ nghe thì không cho xuống truyền bá. Trước mấy ngày ta sinh nhật cùng bạn cùng lớp tụ hội. những tên kia ghen ghét chúng ta, rót nhà ta manh manh rượu, ta liền cho bọn hắn hát một ca khúc như vậy, tên gọi Độc Thân Tình Ca. Hiện tại đem bài hát này hiến cho đang ngồi vẫn còn độc thân người xem các lão gia. Hy vọng các ngươi sớm ngày thoát đơn, tình yêu mỹ mãn. Tô Thần đem guitar lấy tới ôm ngồi xuống, vẻ mặt người vật vô hại dáng tươi cười nói. Xong, vì cái gì nghe danh tự này, ta liền có loại dự cảm không tốt. Độc Thân Tình Ca, cái này không hề nghi ngờ lại là ngược chúng ta Độc Thân Cầu Ca. Ta bản năng nói cho ta đừng nghe, nhưng lại nhịn không được hiếu kỳ. Độc thân làm sao hát tình ca? Nam Thần càng ngày càng xấu bụng. Tới đi, dù sao ta cái này độc thân cẩu không muốn sống. Trực tiếp ở giữa độc thân nhân sĩ bọn họ đều là cảm giác được không ổn, nhưng lại khống chế không nổi muốn nghe một chút cái này độc thân tình ca. Là một bài cái dạng gì tình ca? Tô Thần đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn, mang theo thương cảm mà dâu có cảm giác tiết tấu giai điệu vang lên. Bắt không được tình yêu ta, luôn luôn trơ mắt nhìn nàng chạy đi. Trên thế giới người hạnh phúc khắp nơi có, vì sao không thể tính ta một người? Sức cuốn hút 10 phần tiếng ca hát lên, trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ rất nhanh liền đắm chìm trong đó. Đem chính mình cho đưa vào tiếng ca ý cảnh bên trong. Muốn yêu cũng đừng sợ đau xót, một đạo kéo dài âm cuối về sau chính là ca khúc điệp khúc bộ phận. Tìm một cái yêu nhất, yêu yêu nhau người yêu dấu, đến cáo biệt độc thân. Một cái đa tình si tình tuyệt tình người vô tình đến cho ta vết thương. Một khúc hát thôi, tiếng đàn cấm chỉ. Tô Thần buông xuống guitar, ánh mắt nhìn về phía trực tiếp ở giữa mưa đạn khu. Đình trệ một hồi lâu mưa đạn mới bắt đầu chuyển động. Ô ô, độc thân cẩu nghe thương tâm khóc. Mặc dù đối ta cái này độc thân cẩu không quá hiếu hảo, bất quá vẫn là đến tán một cái. Bài hát này quá êm tai. Chờ mong độc thân tình ca thượng tuyến. Ta muốn tìm cái yêu người của ta cáo biệt độc thân a. Thế nhưng là thực lực không cho phép a. Độc thân tình ca, ai cùng ta đến hòa? Quá mức, ta là độc thân có lỗi sao? Chọc ai gây ai, ta muốn lấy đóng thủ quan. À, con chuột vì cái gì điểm không đi xuống? Ngoạc kép, mưa đạn nhấp nhô càng lúc càng nhanh. Lễ vật tin tức cũng là bao trùm toàn bộ màn hình. Các loại máy bay hỏa tiễn, trực tiếp ở giữa bầu không khí đạt tới đỉnh cao nhất. Còn chưa rời đi Lâm Sảo Sảo cũng đưa ra mấy phát siêu hỏa. Mặt khác, nghe được tiểu tao chưa bọn họ nhắc nhở, tới nghe ca nhạc tao chưa ca, cũng là hào sảng lần nữa đưa ra 20 phát đại hỏa tiễn. Toàn bộ liên minh nhất tao tao chưa. Tô Lâm, ngươi bài hát này coi như không tệ, ngón giọng cũng cùng ta tao chưa không kém cạnh. Mau chóng thượng truyền trên mạng, bài hát này ta phải học đến ngược ngược bọn này độc thân tiểu tao chứ. Thúc giục bọn hắn tranh thủ thời gian thoát đơn, một đám theo tao chứ ca tới tiểu tao chứ bọn họ. Đều là một trận quỷ khóc sói gào. Quá phận, tao chứ ca, ta quyết định không quay về. Ta muốn làm Tô Lâm mê ca nhạc, van cầu ngươi, đừng có lại tú. Tao chưa ca, ngươi lại hát heo nhà máy đều phải đóng cửa. Tô Thần xem kịch thấy sung sướng, cười cáo từ nói, ca cũng hát, vậy hôm nay liền đến nơi này, ta xuống truyền bá đi ăn cơm. Nói xong, không để ý đến những cái kia lại hát một lần, hoặc là hát cái khác ca yêu cầu, trực tiếp rất nhuần nhuyễn tốc độ ánh sáng xuống truyền bá. Mắt nhìn hậu trường, phát hiện hôm nay khen thưởng thu nhập thế mà vượt qua 100 vạn. Trong đó 20 vạn đều là đến từ xa hoa tao chưa ca. Tô Thần âm thầm tắc lưỡi, cảm thán cái này làm chủ truyền bá thật đúng là rất có tiền đồ. Đại đa số ngành giải trí minh tinh hấp kim năng lực cũng so không được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó.